Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318, chương 318, đặc huấn tiểu tổ. Vô liêm sỉ, cô Akira lắc lắc đầu. Nói, này có thể không tính là vô liêm sỉ. Thành lập học viện, nhưng là dạy học chuyện tốt. Chỉ cần ngươi đáp ứng lần này đoàn thể Sokugeki. Như vậy, ta liền sẽ bỏ qua cái kế hoạch này, đây chính là điều kiện. Ta cảm thấy, hẳn là ngang nhau, Azami Nakiri sắc mặt rất là âm trầm, tốt. Ta đáp ứng, thế nhưng, các người tuyệt đối, thắng không được, ngoại trừ Irina ở ngoài. Các người không có một cái, có thể được xưng là đầu bếp. Bọn họ là không thể chiến thắng ta quân đội, vậy thì không nhọc ngươi lo lắng. Azami Nakamura tiên sinh, Azami Nakiri hừ lạnh một tiếng, đi tới máy bay trực thăng, địa điểm, do ta đến định, có thể, không lâu lắm. Địa điểm định đi, đảo Ribbon, vừa vặn là thăng cấp cuộc thi nhất khảo hạch cuối cùng địa điểm. Thời gian là thăng cấp cuộc thi sau khi hoàn thành. Vào lúc ấy, trên đảo sẽ tụ tập lượng lớn lại đây đến đây xem lễ người tương đương với. Này một hồi đoàn thể Sokugeki sẽ biểu diễn ở toàn bộ Nhật Bản xã hội danh lưu trước mặt một tấm bàn dài. Cô Akira ngồi ở chính giữa. Bên trái là Irina, bên phải là Senzaemon, cùng với Dojima Jin đối diện là Yukihira Suma, Tadokoro Megumi, Takumi, Tosuke Megishima. Hiện tại vấn đề là đối phương sẽ có 8 người. Mà chúng ta bên này chỉ có 5 người. Từ nhân số cùng thể lực tới nói, đều có rất lớn người yếu, Senzaemon ho khan một tiếng. Nói, cô Akira, ngươi còn có đề cử ứng cử viên sao? Isiki Satoshi nên tham gia đi, Isiki Satoshi tính một cái. Vậy còn kém 2 cái, Yukihira Suma giơ một hồi tay. Nói, ta nghĩ đề cử một người. Ai? Mimasaka Subaru, Senzaemon nhíu nhíu mày. Nói, tài nấu nướng của người này thế nào? Ta nhớ tới, Suma, người này thật giống cùng ngươi tỉ thí qua. Sau đó bại bởi ngươi đi, cô Akira đối với Mimasaka Subaru vẫn có chút ấn tượng. Chủ yếu ra trận ở mùa thu chọn lựa thi đấu, Yukihira Suma gật đầu, ta tin tưởng Mimasaka Subaru. Khẳng định không thành vấn đề, nhưng còn kém một cái, Hozo Miyoko đi, cô Akira nói rằng. Người này ta có ấn tượng, Tadokoro Megumi giơ một hồi tay. Nói, vậy ta đi mời Miyoko bạn học đi, ta có nàng phương thức liên lạc, tốt. Phiền phức, Senzaemon nhíu chặt lông mày không có buông ra, chỉ là những người này. Muốn thắng qua 8 người kia, rất khó, bởi vậy. Tổng soái đại nhân, chúng ta đến đối với bọn họ tiến hành một lần đột kích đặc huấn, Hozo Miyoko cùng Mimasaka Subaru. Đều tiếp nhận rồi mời. Có điều cùng nguyên tắc so với, cái đội ngũ này nhỏ yếu một ít. Bởi vì từ Kuga Terunori đổi thành Hozo Miyoko, Kuga Terunori đã thành giang thị nhà hàng trợ lý đầu. Bếp có điều, nếu như là Hozo Miyoko. Như vậy cô Akira thì có cái học cấp tốc biện pháp bởi vì cô Akira am hiểu chính là ẩm thực Trung Hoa mà Hozo Miyoko nghiên cứu cũng là ẩm thực Trung Hoa. Bởi vậy cô Akira là có thể đem rất nhiều Abi sư phụ truyền thụ kinh nghiệm. Dành cho Hozo Miyoko này có thể so cái gì Yukihira Zoichiro sổ tay mạnh hơn nhiều Dojima Jin đứng. Lên, đã như vậy. Vậy chúng ta liền chia làm 3 tiểu tổ, Yukihira Suma cứ thế một hồi, 3 cái. Các ngươi không phải chỉ có 2 người sao? Lẽ nào tổng soái đại nhân muốn đích thân chỉ đạo chúng ta sao? Dojima xin liếc Yukihira Suma một chút, nói, đương nhiên không phải tổng soái đại nhân, ngay cả là ai, đến thời điểm đến rồi các ngươi liền biết rồi. Hiện tại trước tiên phân tổ, tổ thứ nhất Irina, Hozo Miyoko, tổ thứ hai, Yukihira Suma, Tadokoro Megumi, Tosugi Megishima, tổ thứ 3, Isiki Satoshi, Takumi, Mimesaka Subaru, cô Akira giơ một hồi tay, nói, tổ thứ nhất do ta phụ trách, tổ thứ 3 là ta, Dojima nói rằng, vậy chúng ta đây. Yukihira Suma mới vừa nói, đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên, này, ai vậy, ta là người ba. Yukihira Suma vừa định nổi giận, nhưng nhịn xuống, đưa điện thoại di động màn hình lấy tới trước mặt, vừa nhìn, quả nhiên là cái kia quen thuộc dãy số, ba, tại sao ngươi âm thanh thay đổi, không giống nhau, ha ha, ta dùng biến âm phần mềm, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Yukihira Suma khóe miệng co quặp, được rồi, ta biết. Vậy ngươi chính là chúng ta tổ thứ hai chỉ đạo lão sư đúng không? Thật không hổ là con trai của ta. Thông minh, Yukihira Zoichiro dừng một chút. Nói, sáng sớm ngày mai ta liền đến. Chuẩn bị cẩn thận một hồi. Ta đặc huấn, có thể là phi thường tàn khốc. Không nên bị sợ rồi a. Được. Ta biết rồi, Yukihira Suma đem treo điện thoại đoạn, Miyoko bạn học. Chúng ta đổi một tiểu tổ có được hay không? A, tại sao? Cô Akira đánh gãy Yukihira Suma. Nói, Suma, phân tổ đã xác định. Đây là thích hợp nhất phân tổ. Không thể đổi. Không phải vậy các ngươi cơ hội chiến thắng. Sẽ mức độ lớn giảm xuống nhất thời. Toàn bộ tầm mắt đều tập trung ở Yukihira Suma trên người. Được rồi. Không phải cô Akira không muốn đem Abisu phụ kinh nghiệm truyền thụ cho những người khác, mà là không thích hợp trên thế giới xử lý nấu ăn, cứ việc nói trăm sông đổ về một biển. Thế nhưng có chi tiết khác nhau này kinh nghiệm cho Yukihira Suma. Yukihira Suma cũng sẽ có rất lớn thu hoạch, thậm chí so với không Miyoko ít. Thế nhưng Yukihira Suma tiêu hóa những kinh nghiệm này cần thời gian. So với Miyoko muốn càng nhiều, Miyoko là cầm, lập tức liền có thể sử dụng, mà Yukihira Suma muốn nhiều nghiên cứu một chút, vừa vặn hiện tại đại gia thiếu hụt chính là thời gian. Ngày thứ hai, đặc huấn bắt đầu, một đạo thân hình va vào, lạnh chết ta rồi, Yukihira Zoichiro run lẩy bẩy, yêu. Cô Akira, đã lâu không gặp, sư thúc, đã lâu không gặp. Yukihira Zoichiro là Giang Bạch nửa cái đệ tử. Cô Akira là Giang Bạch tôn tử. Tiếng sư thúc này, không có bất kỳ không thỏa đáng. Ba, Yukihira Suma tiểu chạy tới, không sai a. Xem ra tinh thần rất nhiều, Yukihira Zoichiro dừng một chút. Nói, đúng rồi. Ta nghe nói ngươi một năm ước hẹn, không nói, phương diện này ngươi vẫn là mạnh hơn ta một điểm. Tadokoro Megumi nhất thời sắc mặt liền đỏ, ta còn không đáp ứng chứ. Senzaemon cùng Dojima Jin cũng lại đây, nếu mọi người đến đông đủ như vậy liền mau mau bắt đầu đi, thời gian không đám người. Đúng, cô Akira hướng đi số một nhà bếp, Irina, Miyoko, đi theo ta. Hai người đứng ở cô Akira đối diện, cô Akira gật gật đầu. Nói, Irina, ngươi cơ sở chủ nghệ đã rất tốt. Không thể so thập kiệt bên trong xếp hạng hàng đầu người càng kém. Bởi vậy, Irina, ngươi cường điệu muốn tăng lên. Chính là đối với xử lý nấu ăn, ngộ tính. Không sai, sau đó ta sẽ làm một ít xử lý nấu ăn cho ngươi thưởng thức, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Tốt, cô Akira vừa nhìn về phía Miyoko, ngay cả ngươi. Miyoko, ngươi cơ sở chủ nghệ còn chưa đủ, có điều vừa vặn, ta am hiểu, cũng là ẩm thực Trung Hoa. Lần này ta chủ yếu giáo sư ngươi tứ xuyên món ăn, hỏa hầu, còn có gia vị liên quan kỹ xảo, ta sẽ tận lực dạy ngươi. Ngay cả có thể nắm giữ bao nhiêu, liền xem chính ngươi, Giang lão sư, ta sẽ cố gắng, đây là cơ hội hiếm có. Vì lẽ đó Miyoko tự nói với mình, nhất định phải quý trọng,